Cuồng nhân tu chân, chương 15, đại hội đấu giá bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hoàng Phi Yến hôm nay mặc một bộ y phục màu đỏ. Trên người toát ra mị khí nóng bỏng mê người. Mái tóc của nàng buộc ở phía sau càng lộ thêm vẻ vũ mị. Đôi mắt đẹp to xinh xắn câu hồn. Trước ngực là một đôi nhũ phong cao ngất. Thoạt nhìn rất hấp dẫn. Eo nhỏ như liễu, bờ mông rắn chắc. Khiến cho người khác phải bốc hỏa, nước miếng đều phải chảy ra, ta cũng chảy ra rồi đây, run tay quá, ở rất xa Hoàng Phi Yến đưa ánh mắt nhìn về phía thần nam. Tựa như là chào hỏi, quả nhiên tin thần nam đến nàng đã sớm biết các vị. Đầu tiên ta xin cảm tạ các vị tới tham dự kỳ đấu giá đại hội của Kim Bảo Lâu chúng ta. Hôm nay Kim Bảo Lâu có một số thứ tốt để đấu giá, hy vọng lúc đó các vị cũng có thể dũng cảm ra giá. Hoàng Phi Yến mỉm cười với mọi người, yêu kiều nói, nhìn thấy Hoàng Phi Yến nở nụ cười không ít nam nhân cảm thấy nóng cả người. Đôi mắt của bọn họ nhìn nàng càng thêm rực lửa, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt một vưu vật như vậy. Theo lời nói ngắn gọn của Hoàng Phi Yến, kỳ đấu giá đại hội cũng đã chính thức bắt đầu. Mọi người cũng biết mở màn chỉ là vậy thôi. Đại bộ phận bọn họ đều chờ đợi đến phút cuối, hôm nay chính là ngày thứ nhất. Vật đấu giá chính là một bộ công pháp hoàng cấp cao giai đấu khí. Giá khởi điểm là 30 kim nguyên bảo. Mỗi lần tăng giá phải nhiều hơn 5 kim nguyên bảo. Hoàng Phi Yến lấy ra một chiếc hộp gấm màu trắng nói với chúng nhân. Nàng khẽ mở nắp hộp ra, bên trong là một quyển trục màu lam. Đối với đấu khí công pháp trong linh hồn thần nam biết rằng, công pháp đấu khí chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp, trong đó mỗi cấp lại chia làm sơ giai, trung giai và cao giai, trong đó tứ cấp trung thiên cấp chính là công pháp cao nhất. Trong truyền thuyết có uy lực khủng bố, chỉ là ở trong đấu ma đại lục cũng chưa từng có công pháp thiên cấp như vậy xuất hiện. Mà ở thần gia thần nam cũng nhớ công pháp cao nhất cũng chỉ là bách kiếm quy nhất, dường như cũng chỉ đạt tới mức hoàng cấp cao giai. Một quyển hoàng cấp cao giai cũng là một vật vô cùng quý trọng. Không ít người bắt đầu đấu giá, một lát sau giá cả đã được nâng lên 80 kim nguyên bảo. Hơn nữa vẫn có người muốn tiếp tục ra giá, những người ngồi ở trên lầu 3 vẫn không hề nhúc nhích. Có thể được mời lên trên lầu 3 bọn họ đều là những người khách danh dự, dĩ nhiên không quan tâm tới một quyển đấu khí công pháp hoàng cấp. 95 khối kim nguyên bảo, có ai ra giá hay không? Hoàng Phi Yến thánh thót hỏi mọi người. 95 kim nguyên bảo đã là giá cả mà nàng hài lòng, 100 kim nguyên bảo. Ở trên lầu 2 có một gã trung niên lớn tiếng nói. Tựa hồ như là muốn cho Hoàng Phi Yến chú ý, ánh mắt của hắn đã bốc lửa tựa như hận không thể thân cận mỹ nhân. Được vị tiên sinh này ra giá 100 kim nguyên bảo. Còn có ai ra giá cao hơn không? Hoàng Phi Yến một lần nữa thánh thót hỏi mọi người. 105 kim nguyên bảo. Ở trên lầu 2 một hắc y thanh niên cắn răng nói. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Hoàng Phi Yến mà không rời đi được. Nhìn thấy mọi người gọi giá, trong lòng thần nam thầm nghĩ, quả không hổ là mỹ nhân hại nước hại dân, xem ra những nam nhân này vì nàng mà liều mạng cũng không hối tiếc. Cuối cùng Hoàng Phi Yến cũng bán được một cuốn hoàng cấp cao giai đấu khí với giá 125 kim nguyên bảo. Được hắc y thanh niên mua, vật đấu giá thứ hai, chính là một bí kíp ma pháp công kích có giá khởi điểm là 20 kim nguyên bảo. Hoàng Phi Yến lấy một khối hộp cấm từ đệ tử phía dưới mà mở ra. Ở bên trong là một quyển trục màu đỏ. Một luồng khí nóng bỏng từ trong chiếc hộp cũng toát ra ngoài. Quyển trục ma pháp này chỉ có ma pháp sư ngoài tứ cấp mới có thể tạo ra được. Bí kíp ma pháp chủ yếu phân thành công kích và phòng ngự. Ma pháp sư cần phải tiêu hao không ít linh hồn lực mới có thể tạo ra. Hơn nữa chỉ có đủ tu vi mới có thể tạo thành quyển trục như vậy. Nói như vậy, quyển trục ma pháp này chính là một vật phòng thân rất trọng yếu. Quyển trục ma pháp này cũng chỉ có thể sử dụng được một lần. Hơn nữa giá cả khá mắc mỏ cho nên rất ít người có thể mua. Vật đấu giá thứ hai, Ba cuốn hỏa hệ công kích tam cấp cuối cùng cũng bị một trung niên nhân bỏ ra 50 kim nguyên bảo mà mua. Vật thứ ba chính là một viên thiên niên huyết linh chi. Có giá 30 khối kim nguyên bảo khởi điểm, mỗi lần tăng giá không được dưới 5 khối. Hoàng Phi Yến mang vật thứ ba lên đấu giá. Trong tay nàng chính là một huyết hồng linh chi, huyết linh chi. Trong lòng thần nam khẽ giật mình, hiện tại hắn đã đột phá khai quang cảnh, muốn luyện chế một số thần đan, trong đó dược liệu chính là một cây huyết linh chi. Xem ra huyết linh chi này mình phải lấy được, không thì sau này rất khó tìm, 35 khối kim nguyên bảo. Ở lầu một một lão giả liền lập tức ra giá, không ít người bắt đầu đấu giá. Huyết linh chi là một linh dược những người này dĩ nhiên không bỏ qua. 55 khối kim nguyên bảo. Nhìn thấy giá tiền được nâng lên 50 khối kim nguyên bảo, thần nam cũng mở miệng ra giá. Mặc dù giá cả này hơi mắc nhưng vật này mình phải dùng. Bỏ lỡ không biết bao giờ mới có được. Nhìn thấy thần nam ra giá, sắc mặt của Hoàng Phi Yến hơi biến đổi. Sau đó mọi người không ra giá nữa, chỉ có một đối thủ khác tăng lên. Cuối cùng thần nam dùng 65 khối kim nguyên bảo tranh đoạt thành công huyết linh chi. Những vật tiếp theo chính là binh khí ma pháp và đấu khí. Những thứ này cho hắn cũng vô dụng cho nên thần nam cũng chả chú ý tới. Rốt cuộc cũng đã tới vật đấu giá cuối cùng, mọi người cũng bắt đầu khẩn trương lên, kỳ đấu giá trở nên yên tĩnh một mảnh. Hôm nay đại bộ phận mọi người tới đây cũng chính là vì vật phẩm này, các vị vật đấu giá kế tiếp ta tin mọi người cũng đã biết là vật gì. Nhưng ta vẫn muốn nói lại một lần nữa. Vật đấu giá cuối cùng chính là một viên đan dược tứ phẩm. Thông mạch đan. Hoàng Phi Yến tựa như vô tình hữu ý nhìn về phía thần nam. Sau đó lập tức cầm lấy cái hộp ngọc từ đệ tử Kim Bảo Lâu mà bày lên trên đài. Cách chương.